chờ em suốt cuộc đời anh, chờ em vẫn chỉ một mình anh thôi. Chờ em khắc khoải, chờ em suốt cả năm canh anh vẫn chờ. Chờ em tóc đã bạc rồi, đông qua thu đến xuân rồi lại đi. Chờ em chờ mãi, chờ em trong mơ như vẫn đang chờ. Chờ em suốt cuộc đời anh, chờ em vẫn chỉ một mình anh thôi. Chờ em khắc khoải, chờ em suốt cả năm canh anh vẫn chờ. Chờ em tóc đã bạc rồi, đông qua thu đến xuân rồi lại đi. Chờ em chờ mãi, chờ em trong mơ như vẫn đang chờ đợi. Chờ em chẳng biết.